Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, huyết hoàng thiên ma thần. Hợp thể ma thần, tên như ý nghĩa, đây chính là từ mục thú tộc đế hoàng mẫu thú trong gen thu hoạch ưu tú năng lực. Cũng chính là Tần Trường Phong chờ đợi ma thần chỗ tiến hóa đi ra huyết mạch thần thông. Hơn nữa, rất rõ ràng là, loại này hợp thể, đản sinh là mạnh nhất ma thần sinh linh, mà không phải mục thú đế tộc bên trong đồng dạng thú thần. Không chần chờ chút nào, sau một khắc Tần Trường Phong liền trực tiếp bắt đầu cùng ma thần hợp thể. Này vốn chính là hắn ẩn tàng mạnh nhất át chủ bài. Đã muốn lấy cuối cùng một chiêu quyết định sinh tử, tự nhiên cũng liền đến rồi nên sử dụng thời điểm. Đang khi mọi người kinh ngạc thời khắc, Tần Trường Phong cùng ma thần trên thân, đồng thời bộc phát ra chói mắt cực điểm huyết quang. Chỉ bất quá ma thần trên người là một loại khuynh hướng âm lãnh máu đen, mà Tần Trường Phong trên thân thì là một loại nóng rực kim huyết. Lại rất nhanh, hai loại huyết quang lập tức lẫn nhau tới gần dung hợp. Trong một chớp mắt, liền chuyển hóa là một loại ngươi bên trong có ta, ta chung có ngươi ám kim huyết quang, đã cho người ta một loại khó nói lên lời huyền diệu thần bí cảm giác. Lại tự nhiên tản mát ra một cỗ núi thây biển máu khí tức khủng bố. Đây là cái gì? Tinh không các nơi, chúng đều kinh hãi kinh ngạc. Trong nội tâm, ẩn ẩn có loại sắp chứng kiến một loại nào đó cái thế thần tích giáng lâm dự cảm. Giống, tại Tần Trường Phong cùng ma thần đồng thời gào thét thảm thiết thanh âm bên trong. Kia ám kim huyết vụ nhúc nhích bành trướng. Một cái chớp mắt liền đem một người một thú toàn bộ bao trùm bao phủ. Tiếp lấy người quan chiến chỉ nghe được trong huyết vụ giống rít gào không dứt. Đồng thời huyết vụ cấp tốc bành trướng. Phảng phất địa ngục chi môn mở ra. Có ma vương sắp xuất thế. Nhưng mà tiến đến không phải ma vương, mà là cùng thêm đáng sợ ma thần. Hoảng sợ ở giữa, huyết vụ đột nhiên bị một cái vòng xoáy toàn bộ hút đi. Tùy theo một tôn cao tới vài chục trượng, suýt chút nữa thì đội lên đấu chiến lôi đài phần đỉnh kinh khủng thân ảnh hiển lộ ra. Hắn huyết khí cuồn cuộn, thân thể to lớn bên ngoài y nguyên có huyết vụ hình thành hỏa diễm vòng liên đồng dạng lượn lờ. Quanh thân, chỉ là cái này huyết diễm hiện ra ngũ thải chi sắc. Để cho người thấy không rõ hắn chân thân dung mạo, liền ngay cả đầu cũng là ngũ thải một mảnh. Chỉ là mơ hồ có thể thấy được, hai con huyết đồng bên trong, có thần bí ấn ký hiển hiện, phảng phất là huyết kiếp chi ấn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Trong chớp mắt, lại tựa như thấy được hai con ngũ thải thần hoàng đồng dạng. Thần quỷ khó lường, bị cái này ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Thạch Thiên sau lưng, dưới lôi đài Tuyết Phi cùng Eriur, thậm chí Tây Môn đại quan nhân, tất cả đều thần hồn run rẩy dữ dội, lại có một loại ngay cả Thông Thiên Tháp quy tắc đều không bảo vệ được bọn hắn. Có thể sẽ bị oanh sát cảm giác nguy cơ. Lúc này, không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Cùng không cách nào hình dung ngập trời khí thế, để rất nhiều người thí luyện, dù cho cách màn sáng quan sát, cũng không khỏi não hải oanh minh, thân thể run rẩy, lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin tưởng. Bọn hắn có thể kết luận, nằm trong loại trạng thái này Tần Trường Phong, tuyệt đối có năng lực cùng Thạch Thiên Tử Quang Pháp thần tướng đánh một trận. Chỉ là không có người nghĩ đến. Hắn cuối cùng chỗ tế ra, lại là dạng này một loại thần quỷ khó lường năng lực. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bản kiến thức rộng rãi tôn vương nhóm, lại so đồng dạng người thí luyện càng thêm kinh hãi. Đây chẳng lẽ là tiên thần kỷ nguyên ma thần chi đạo? Không sai được, chủ thân cùng phó thân tương hợp, triệu hoán pháp tắc thân thể, ma thần chi thể. Đạo này không phải đã sớm biến mất diệt vong sao? Tại sao lại xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Tần Trường Phong còn không biết. hắn cho thế giới này mang đến bao nhiêu chấn động. Những cái kia cường giả chân chính nhóm, nhìn thấy ma thần chi thể sau khi xuất hiện, tâm tình như thế nào phức tạp, thuộc về nhóm đầu tiên mở ra số 4 thông thiên tháp bên trong. Có một mảnh chuyên môn không gian, đúng là liếc mắt nhìn không thấy bờ trời cao. Một tòa thần cung rộng lớn, cao lớn mà nguy nga, nội bộ cũng là vàng son lộng lẫy, hùng hồn bao la hùng vĩ. Lúc này cung điện cuối cùng cao cao trên bậc thang, kia chí tôn bảo tọa bên trên, một cái cao lớn bóng người ngồi ở nơi đó, cả người như là một vòng kim sắc như mặt trời, quang hoa cực thịnh, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Đây là huyết khí của hắn bao phủ, cũng là hắn nói luật ba động, cường đại làm cho người tựa hồ ngay cả ngưỡng vọng cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu rủ xuống hầu. Tăng Vương, ngươi cho rằng tử quang pháp thần tướng đối đầu thái cổ ma thần thể sẽ là ai thắng ai thua? Phảng phất có 9 đầu chân long quấn quanh chí tôn bảo tọa bên trên, bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Thái cổ ma thần thể đáp lời đúng là một cái tướng mạo phổ thông hòa thượng, nhìn lại cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, có thể hắn lại là đại điện bên trong, ngoại trừ trên bậc thang vị kia bên ngoài, duy hai lượng cái có tư cách ngồi tại bậc thang tả hữu dưới hai bên trái phải. Hơn nữa ngay cả đáp lời lúc đều không có đứng dậy. Tăng Vương lời ấy sai rồi. Hợp thể ma thần nói dù sao cũng là cực kỳ lâu đời chuyện lúc trước, cả thật giả đều không thể phán đoán, mà thánh quang bất diệt thể lại là uy danh lâu truyền, làm sao lại có thể võ đoán phán đoán cái sau thất bại. Hòa thượng ngồi tại bậc thang bên trái, mà mở miệng phản bác là phía bên phải đứng tại phía trước nhất một người. Chỉ bất quá nói chuyện thời điểm xoay người cúi đầu, một bộ 10 phần dáng vẻ cung kính. Hòa thượng kia chỉ là nhẹ nhàng trả lời, sự thật thắng hùng biện. Tiếp qua một phút giây, người đại khái liền có thể nhìn thấy kết quả. Thạch Thiên tiềm lực là chúng ta nói cần, cho nên hắn không thể chết. Tăng Vương, như thật đến rồi lúc kia, ta dùng đế khí giúp ngươi đi một chuyến a. Lúc này, trên bậc thang thanh âm uy nghiêm từ trên bảo tọa truyền đến. Trong hư không thần bí gợn sóng khuếch tán, như đồng đạo thì tại sinh diệt cải biến. Kinh khủng tuyệt luân, Thạch Thiên, giết hắn, một kích mạnh nhất. Dưới lôi đài, Tây Môn đại quan nhân khàn giọng kiệt lực giống to. Hắn sắc mặt dữ tợn, trong mắt lại có sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng biết rõ có quan hệ ma thần chi thể truyền thuyết. Thạch Thiên không để ý tới hắn, chỉ là quay đầu mắt nhìn áo trắng Tuyết Phi, cùng với bốn mắt đối nhau, màu tím trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhu tình, sau đó quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong, nói ra, gặp lại đi, vô luận là ngươi hay là ta. Cường giả giao phong, thường thường bất động như núi, nhưng khẽ động chính là kinh thiên động địa. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai cái đã từng sóng vai mà chiến, giờ phút này lại sinh tử chém giết người đồng thời thẳng hướng đối phương. Vận mệnh như thế, hết thảy đều đã không cần nhiều lời. Bành Thạch Thiên tự thân ánh sáng thân thể mặt ngoài, đột nhiên cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Ngọn lửa này hiển lộ vì thuần túy màu tím, nhiệt độ độ cao, đã đột phá vạn độ, cái này nay đã đáng sợ cực hạn, đạt đến 100.000 độ C. Bởi vậy, hắn lúc này chính là một cái toàn thân bất kỳ địa phương nào, nhiệt độ đều cao tới 100.000 độ người ánh sáng. Nhiệt độ cao như thế, căn bản không cần tận lực công kích, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, cùng cấp bên trong chỉ sợ hơn 90% người liền được hôi phi yên diệt. Lại loại này sóng ánh sáng hình thành nhiệt độ cao, cùng đồng dạng hỏa diễm nhiệt độ khác biệt, có cực mạnh phóng xạ tính, dù chỉ là cách một khoảng cách bị chiếu xạ, đều có trực tiếp bị nhen lửa thiêu chết khả năng. Dưới lôi đài rất nhiều người đều nhịn không được mồ hôi đầm đìa. như không phải thông thiên tháp bên trong sẽ không nhận tổn thương. Chỉ sợ rất nhiều người đã bị đốt thấu. Chỉ là, lúc này ma thần trạng thái dưới Tần Trường Phong, đối với nhiệt độ cao năng lực chống cự, đúng là vượt quá tưởng tượng cường hãn. Hoặc là nói, hắn bên ngoài cơ thể ngũ thải huyết hỏa, hoàn toàn chống lại tử quang chiếu xạ. Keng, Thạch Thiên Thái Thượng một trào, một cây tử sắc quang mâu liền bị hắn ném bắn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím phá không mà đến, cùng thần binh chiến mâu không có gì khác biệt, thậm chí càng mạnh hơn. Nó kia 100.000 độ cao ấm, đơn giản không gì không phá, ngay cả thuộc tính số liệu đều không thể miêu tả, cực hạn nhiệt độ cao. Đây chính là Thạch Thiên Thánh Quang bất diệt thể tiến vào tử quang pháp thần tướng sau mạnh nhất. Đặc thù cùng năng lực, ba Tần Trường Phong to lớn ma thần chi khu, sinh ra tay trái hướng hư không nắm chặt, liền đem kia cán so ra mà nói, như là cây tam tử quang hỏa mâu xiết trong tay, sau đó nhẹ nhàng bóp, vậy mà liền đem hắn trực tiếp bóp nát. Tử sắc quang mang cùng hỏa diễm từ khe hở bên trong bắn ra, như là nở rộ một trận chói lọi màu tím trăng hoa. Một màn này để rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Tuy là Thạch Thiên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai có thể nghĩ đến, hợp thể biến thân cuối cùng Tần Trường Phong, đối với hỏa diễm kháng tính, vậy mà đạt đến ngay cả 100.000 độ cao ấm đều có thể không nhìn trình độ. Hơn nữa, mọi người thậm chí không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ Tần Trường Phong đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ điều khiển năng lực, so Thạch Thiên Tử Quang Pháp thần tướng còn muốn càng mạnh. Người cho rằng mặt trời quang cùng lửa, chính là cái này thế giới cao nhất nhiệt độ sao? Có một loại đồ vật, có thể so thế gian bất kỳ vật gì đều lửa nóng. Đó chính là sinh linh máu. Thân thể hùng hồn khôi ngô vô cùng ma thần ầm ầm quát khẽ. Lần nữa đưa tay, một quyền oanh diệt một mảng lớn trước mặt đi đến tử quang hỏa vũ. Triệt để chứng minh, 100.000 độ cao ấm, hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Không phải lúc này Thạch Thiên không mạnh, toàn thân tử quang trạng thái bên trong hắn, tựa như một cái có được vô tận năng lượng, có thể không ngừng phát xạ kinh khủng hỏa diễm đạo đạn pháo đài. Lại tự thân cũng cơ hồ là vô địch, chẳng những năng lượng công kích còn không có tới gần liền sẽ bị nhiệt độ cao trực tiếp đốt thành hư vô, coi như tinh thần lực đều quỷ dị không cách nào tới gần. Công thủ hai đầu, tại quân đốc cảnh giới này, đều thuộc về triệt triệt để kinh thế hãi tục. Chỉ là hắn đụng tới chính là Tần Trường Phong, lá bài tẩy này một cái tiếp một cái. Mỗi khi trải qua một cái thế giới, thực lực liền tất nhiên sẽ có đại biến biến thái. Trên thực tế, Tần Trường Phong cùng ma thần hợp thể lúc, bản thân là có hai loại lựa chọn. Phân biệt cùng chính ma thần biến thân huyết ma thần lúc ma long cùng huyết hoàng hai loại hình thái đối ứng, mà lần này, hắn lựa chọn chính là cùng huyết hoàng hợp thể. Cuối cùng sinh ra vì huyết hoàng thiên ma thần, cũng trở thành đùa lửa giới đại lão, cuối cùng trực tiếp đối với Thạch Thiên Tử Quang Pháp thần tướng hình thành áp chế. Nhưng huyết hoàng thiên ma thần uy thế còn xa không chỉ như thế. Hợp thể ma thần lớn nhất đặc thù một trong chính là thân thể cái nào đó bộ vị sẽ hấp thu ma thần chi lực dị biến, trở thành thần binh chí bảo tồn tại, có được khó lường chi uy. Mà giờ khắc này loại này ma thần trạng thái dưới Tần Trường Phong phát sinh dị biến chính là hai mắt, chỉ gặp kia nguyên bản đỏ như máu trong đôi mắt huyết sắc đột nhiên bắt đầu co vào ngưng tụ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hai cái huyết kiếp chi ấn, sau đó chiếu xạ trên người Thạch Thiên. Nguyên bản chỉ có thể dẫn động nhịp tim cùng huyết dịch huyết ấn, lúc này chồng lên dung hợp phía dưới, lại phát sinh kỳ quỷ dị biến, trực tiếp hóa thành một đoàn đốt cháy huyết hỏa, xuất hiện tại Thạch Thiên hơi mờ quang thần pháp tướng bên trong. ngọn lửa màu đỏ ngòm tại một mảnh màu tím bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Một giây, hai giây, ba giây, Thạch Thiên nền móng tiếp theo lóe, nghĩ muốn lấy cấp tốc né tránh Tần Trường Phong ánh mắt chiếu xạ. Nhưng mà lúc này, Tần Trường Phong mặt không biểu tình vung tay lên, bốn khối trắng noãn như mỡ dê đồng dạng ngọc bài hiển hiện hư không. Nhanh chóng tạo thành một cái tứ phương chi trận, ngăn ở trước người, giản dị bản tứ thánh tỏa thiên trận. Mặc dù chỉ là giản dị bản, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, có thể hạn chế lại 1-2 giây loại thời gian vẫn có thể làm đến. Oanh Thạch Thiên rõ ràng nghe được trong thân thể truyền ra tiếng oanh minh. Tiếp lấy toàn thân quang mang rung động kịch liệt, kinh hãi thời khắc, đúng là duy trì không được quang thần pháp tướng, trực tiếp từ loại này nguyên tố hóa trạng thái bên trong lui đi ra. Dần dần hiển lộ ra huyết nhục bản thể, mà đã mất đi thánh quang bất diệt thể gia trì. Với hắn mà nói, chính là tận thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.